trong cơn nước ngập bờ đê, trời gieo bao lụt giữa lòng mùa thu. Sau cơn mưa trời vẫn thế, sao em thương đôi chân nửa đường đi, dài thân tóc xõa vai mềm da lạnh từng đêm. Lột về làm sạch nương ta, ai đi ngăn nổi gió mưa của trời. Đường mô tôn nữ sang chơi, áo trắng quên cười nát già sông. Ai bờ đê tìm em tóc đầy vai mềm thương trọn một đêm. Đêm đêm trắng rải đôi